Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Thôn Vân Kình ăn ngon không? 2 hợp 1, Hứa tiên muốn đi Thanh Minh kiếm trì. Vì kiếm tu giới dương danh, nhổ cái khác tu luyện hệ thống lông dê. Dựa theo sư phụ lời nói, đám kia đến đập phá quán thiên kiêu, mỗi cái đều là thiên phú dị bẩm. Thậm chí trích tiên, thần tiên chuyển thế, đối với cái này, Hứa thư sinh nhiều ít có ném đi bất an. Chung quy hắn chính là một cái bình thường tiểu thư sinh. Tiểu kiếm tu, tiểu võ phu, tiểu đạo không tính sĩ. Cái này dẫn đến hắn nằm trong nhà trên giường nhỏ, cũng không cảm giác được một tia ấm áp. Liền chủ động lấy ra sơn hải họa, suy nghĩ cùng tiểu bạch tâm sự. Võ, nằm đâu này? Rất nhanh. Yêu, ân, người cũng ngủ không được sao? Vừa nhìn thấy câu nói này, Hứa tiên lập tức liền tới sức lực. Trong đầu thậm chí đều xuất hiện một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi cảnh tượng. Ai, thực sự không có cách nào. Não đại quá sinh động, có ý tưởng căn bản là khống chế không nổi. Cùng chính đáng hay không kinh không quan hệ. Võ, đúng vậy a, mỗi khi ta tại trong đêm nằm ở trên giường, liền sẽ nhớ tới ngươi cười một tiếng một cái nhăn mày. Rất khó ngủ được. Yêu, hừ, ngươi bây giờ biết rõ hống ta. Lúc trước ngươi gạt ta lúc, ngươi thế nào không nghĩ tới hôm nay? Võ, tiểu bạch, ta không phải hống ngươi. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Yêu, phi, không muốn để ý đến ngươi. Ngươi ngày mai đến y quán sao? Võ, đi nha, ta hiện tại liền muốn đi. Yêu, võ, tiểu bạch, ta mất ngủ. Yêu, ngươi là địa tiên, còn là y sư, pháp hải ngươi cũng đánh thắng được, ngươi còn có thể mất ngủ. Hừ, võ, ta chính là mất ngủ, ngươi có thể giúp một chút ta mà. Vài giây sau, yêu, ngươi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Ta cùng tiểu thanh đều muốn ngủ nha. Hứa tiên như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ đem quan hệ lại nho nhỏ kéo vào một bước. Võ, ta đi qua tìm ngươi đi. Yêu, ngươi muốn làm gì? Sao, Omega sao? Võ, ta trước kia nghe nói qua một loại trị liệu mất ngủ phương pháp. Cần ngươi trợ giúp, lại là vài giây đồng hồ. Yêu, vậy ngươi tới đi, đừng lên tiếng. Tiểu thanh đều ngủ, thế này kích thích, thật đáp ứng. Hứa tiên lúc này liền từ trên giường bật lên. Vội vàng trả lời, võ, đến rồi đến rồi. Đêm đã khuya, dư hằng quận gió hè hơi thổi lên lấy lá cây. Dế âm thanh thời gian thỉnh thoảng kêu. Loại thời điểm này trên đường phố, đừng nói người, liền con quỷ đều không có. Hứa thư sinh cũng lấy ra bú sữa tốc độ, chỉ dùng một cái lóe, liền vô thanh vô tức đi tới Bạch Phủ Thiên phòng bên trong. Giờ này khắc này. Mà tiểu bạch cũng đổi lại một bộ tương đối nhà ở sữa màu vàng váy dài. Nàng không dám mặc lấy vừa rồi áo ngủ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sợ hứa tiên thú tính đại phát. Két tương đương đẩy cửa tiếng vang lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Bọn hắn ánh mắt nhiều ít đều có chút né tránh. Thậm chí còn, tiểu bạch vì phòng ngừa tiểu thanh bị bừng tỉnh. Thậm chí đang ngủ trong phòng. Trọn vẹn bố trí 9 tầng kết giới. Ngươi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Tiểu bạch cầm tay nhỏ, có chút không an tọa trên giường. Nói thật, nàng nhìn thấy hứa tiên cặp kia trực câu câu ánh mắt. Trong lòng ít nhiều có chút hối hận, sợ trước mắt tiểu hứa đột nhiên phải làm những gì. Chính mình là ngăn cản, còn là không ngăn cản. Dù là chính mình ngăn cản, lại như thế nào ngăn cản được hắn a? Nhưng mà, hứa tiên không có lên tiếng. Hắn chỉ là bước nhanh chân đi đến bên giường, ngồi tại thân thể căng cứng tiểu bạch bên cạnh. Trong lúc nhất thời, vừa tắm rửa qua nữ tử thanh hương vị truyền vào chóp mũi. Hắn hít một hơi thật sâu, thân thể trực tiếp nghiêng một cái, liền đem não đại gối lên tiểu bạch cặp kia trên chân đẹp. Giờ khắc này, hứa thư sinh cảm nhận được không cách nào hình dung dễ chịu. Đơn giản chính là liền bánh vừa mềm. Từ sinh lý đến trên tâm lý, cũng đều mang theo một tia thơm ngọt, gối đùi quá tuyệt vời. Kiếp trước nằm mơ đều không có hưởng thụ qua sự tình. Kiếp này cuối cùng đạt thành loại này thành tựu. Mấu chốt nhất chính là, trước mắt nữ nhân là Tiểu Bạch A. Mà Tiểu Bạch nhìn thấy hắn cái dạng này, nhiều ít cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nàng cúi đầu nhìn trước mắt nam nhân bên mặt, trọn vẹn nhìn chăm chú một hồi lâu, liền đưa tay giúp hắn vuốt thuận mấy cọng tóc dài. Liền khẽ cười nói, dạng này là có thể trị tốt người mất ngủ. Tương đương, Hứa Tiên cúi lưng não đại. Muốn tìm cái thoải mái hơn tư thế, kia ngươi sau đó ngủ không được. Liền nói với ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch ôn nhu vuốt ve hắn hai gò má. Cảm thấy hiện tại Tiểu Hứa vô cùng khả ái. Qua chút ít, Hứa Tiên đột nhiên nghiêng não đại. Nhìn về phía ngay tại cúi đầu Tiểu Bạch gương mặt xinh đẹp. Hết sức nghiêm túc hỏi, ta có thể nắm đầu quay tới sao? Đột nhiên cảm giác hiện tại tư thế hơi mệt. Ân, lúc ta ngủ sau đó liền ưa thích trở mình. Chung quy một cái tư thế rất không thoải mái. Tiểu Bạch hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Hơn nửa ngày đều không có lên tiếng. Nhưng mà, nữ nhân ở một ít lời đề bên trên trầm mặc, thường thường chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Tỉ như nữ nhân nói không nên, thường thường tương đương muốn đồng dạng. Không tin mọi người liền đi thử xem. Nhiều lắm là liền phán cái vô hạn. Liền tương, Hứa Tiên trong lòng hung ác, liền xoay người. Lập tức, trước mắt hắn ánh mắt bị triệt để chặn lại. Giờ khắc này, hai người tiếng hít thở nhiều ít đều có chút nặng nề. Tiểu Bạch thân thể căng cứng ngồi thẳng thân thể. Sợ cúi đầu xuống lúc, sẽ ngăn chặn Tiểu Hứa não đại. Mà Hứa Tiên liền thoáng nghiêng người ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút Tiểu Bạch gương mặt xinh đẹp. Ân, không thấy được, cái này siêu thích hợp. Nói thật, từ loại này góc độ nhìn lại, cũng ít nhiều để cho hắn có phần mừng rỡ cùng kinh ngạc. Nhưng cũng không biết là thế nào. Buồn ngủ vẫn thật là có chút lên đầu. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Hứa Tiên mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Ngủ thật say, loại này an ổn cảm giác thật cảm giác. Dù là tại vững như thành lũy Hứa phủ, hắn đều chưa bao giờ có. Mà Tiểu Bạch cảm thụ được cái kia bình ổn tiếng hít thở. Gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Liền duỗi ra ngọc thủ khoác lên trên bả vai hắn. Thời gian thỉnh thoảng đập lên một cái tương đương nàng không biết Tiểu Hứa vì sao phải giấu giếm tu vi. Cũng không biết hắn tại sao lại mất ngủ. Nhưng mấy ngày này ở chung cùng trao đổi, Tiểu Bạch có thể từ rất nhiều phương diện cảm nhận được. Tiểu Hứa, hắn thật rất mệt mỏi. Hắn hình như mỗi giờ mỗi khắc đều đang lo lắng chuyện gì xấu sẽ phát sinh. Chỉ có đối mặt Pháp Hải ngày ấy, Hứa Tiên một thân mỏi mệt trong nháy mắt tiêu thất, mà lại biến thành vô tận chiến ý. Ngày kia, hắn không tại ẩn giấu tu vi, cũng không còn che lấp bất luận cái gì bí mật. Hắn chính là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hắn một bước tiến lên, liền đem chính mình cùng muội muội ngăn tại phía sau. Còn một người một kiếm, thẳng hướng đám mây bên trên Pháp Hải. Một khắc này, Tiểu Bạch cảm nhận được một đời chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Cũng chính là ngày đó, nàng hình như cũng muốn minh bạch rất nhiều chuyện. Tiểu Bạch duỗi ra tố thủ, dùng đầu ngón tay chọc chọc Tiểu Hứa bên mặt, nói khẽ, người đã có lấy địa tiên tu vi, kia người đã sớm biết ta sẽ tìm ngươi báo ân. Hình như sớm biết chúng ta sẽ đối mặt cái gì, mà ngươi cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy sao. Tương đương, trong lúc ngủ mơ Hứa Tiên cảm giác có người cuồng nện chính mình khuôn mặt tuấn tú. Nhịn không được lung lay đầu. Phốc phốc, Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng. Liền thu tay lại ngón tay. Lẩm bẩm nói, ngươi dạng này đối ta, ta liền nên như thế nào đối ngươi đây? Gả cho ta, chấm ngoặc kép, tốt tương đương ta tất cả đều muốn. Ba cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch sắc mặt tối đen. Nhỏ khẩn thiết lúc ấy liền nắm chặt, kém chút liền muốn hướng về phía cái kia gương mặt tuấn tú đánh xuống. Nhưng dừng lại mấy hơi sau đó, Tiểu Bạch chung quy là thở dài. Lần thứ hai chặt chẽ đem kéo, nằm nhoài trên người hắn nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, khi Hứa Tiên mở mắt lần nữa lúc, hắn nhiều ít cho là mình hô hấp có chút khó khăn. Hơn nữa trước mắt cái kia trắng nõn ngực, cũng làm cho người có phần quáng mắt. Đợi hắn nhiều mặt phân biệt sau đó, hắn rốt cục xác định một sự thật. Đó chính là nguyên bản thật tốt gối đùi. Cũng không biết làm sao lại để cho hai người nằm trên giường. Chính mình tắc thì còn bị Tiểu Bạch kéo. Ừng ực, Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nói tất cả mọi người mặc quần áo, khẳng định cũng không có làm một ít khác người sự tình. Nhưng sáng sớm phản ứng tự nhiên, lại ít nhiều có chút không giấu đi được. Giỏi thật, đây là lần đầu lợi hại như vậy. Niệm thanh tâm chú đều vô dụng. Mấu chốt nhất chính là, một thứ gì đó đều đã bày ở trước mắt mình. Hiện tại không sờ một chút, khẳng định có điểm huyết thua thiệt a. Liền tương, Hứa thư sinh mắt vẫn nhắm như cũ, còn vờ ngủ vươn tay, chậm rãi cầm cái nào đó cứng chắc mềm nhũn sơn loan. Anh tương đương một tiếng thở gấp, cộng thêm lấy nữ tử thân thể căng cứng đặc thù. Hứa Tiên là đủ xác định Tiểu Bạch đã thức dậy. Nhưng mà, chỉ cần ta đang vờ ngủ, ta đây làm ra hết thảy, liền thuộc loại tại trong mộng phản ứng. Kết quả là, cái kia không an phận đại thủ, vẫn không có dừng tay. Nhưng cách y phục ít nhiều có chút khó chịu. Liền khi bàn tay lớn kia còn muốn tiến thêm một bước lúc. Ba. Một cái tố thủ cầm bàn tay lớn kia, Tiểu Bạch lung lay thân thể, gắt giọng, Tiểu Hứa, ta đều biết ngươi đã tỉnh. Hắc hắc tương đương, Hứa Tiên thân thể thẳng tắp, để cho hai người ánh mắt đối đầu đến cùng một chỗ. Vài giây đồng hồ sau, ngươi có cái gì đẩy đến ta? Chấm ngoặc kép, không ngại, có thể là ta tùy thân mang kiếm đi. Ngươi gạt người, ngươi đêm qua đến thời điểm liền không mang kiếm. Khả năng chính là kiếm. Không tin ngươi sờ sờ. A, đây cũng không phải là kiếm a, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhắm mắt lại. Cũng không phải là quá muốn giải thích. Một giây sau, ba, Hứa Tiên che khuôn mặt tuấn tú. Liền thấy Tiểu Bạch đỏ lộ ra khuôn mặt gắt giọng. Ngươi đùa nghịch lưu manh. Chấm ngoặc kép, ta nào có. Rõ ràng là chính ngươi động thủ. Phi. Ngươi không phải nói kia là kiếm sao? Ngươi hẳn là nghe lầm. Chấm ngoặc kép, ngươi tránh ra a. Tiểu Thanh đoán chừng đều đã thức dậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên không để cho đứng dậy. Nghiêm túc nói, để cho ta hôn lại một ngụm. Liền để ngươi dậy. Tiểu Bạch phẫn nộ cắn môi một cái, nhưng lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh tương đương trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch thân thể càng phát ra mềm yếu bất lực. Mấy ngày gần đây nhất, Hứa Tiên tháng ngày trải qua kia là coi như không tệ. Mỗi ngày không phải tại y quán cùng Tiểu Bạch liếc mắt đưa tình. Không phải ngay tại hồ Tây bên cạnh câu cái cá. Nhưng nhàn nhã thời gian kiểu gì cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã đi theo Lý Phương Chính, Tử Cung Sơ Tiết sư huynh muội, đang một đường tốc độ thấp ngự kiếm bay về phía Thanh Minh kiếm trì. Hứa Tiên cũng không biết sư phụ cùng Nhiếp Hàn có cái gì PY quan hệ. Nhưng chuyện này đối với Thanh Mai Trúc Mã chính là nhận Nhiếp Hàn dặn dò. Trực tiếp vào hôm nay đến nhà mời hắn đi qua. Kỳ thật sớm đi lúc, Hứa Tiên đối với Thanh Minh kiếm chỉ kiếm tu rất có hứng thú. Không chỉ có bởi vì mọi người là cùng loại người, còn bởi vì Thanh Minh kiếm chỉ cũng là giang nam tu luyện giới mặt bài. Mà lại khoảng cách Dư Hàng quận rất gần. Mấu chốt nhất chính là, bọn này thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tại Dư Hàng quận trên không qua đường kiếm tu. Gần như chưa từng nhiễu dân, cũng sẽ không cố ý tại phàm nhân trước mặt bạo lộ pháp thuật. Cái này ít nhiều khiến Hứa Tiên đối bọn này rất có giáo dưỡng kiếm tu. Có phần hảo cảm, mà khoảng cách Thanh Minh kiếm chỉ càng gần, trên trời lưu quang liền càng ngày càng nhiều. Hắn phương hướng đều là đi tới Thanh Minh kiếm tu. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lại. Có người khống chế phi kiếm. Có người khống chế đủ loại hình pháp bảo. Thậm chí, trực tiếp liền khống chế lấy phi thuyền. Phi toa vân vân. Trung quy tới nói. Kiếm tu chiếm 8 tầng. Cái khác chưa từng ngự kiếm ra hỏa. Không phải đến đánh mặt. Làm không tốt chính là đến xem náo nhiệt. Đương nhiên. Trong này cũng không thiếu một ít vừa mới bước vào con đường tu hành thiếu niên. Thiếu nữ, ngược lại cái này kiếm tu thịnh hội. Đột xuất chính là một cái náo nhiệt. Bởi vì hắn thấy được rất nhiều tu sĩ. Hiện tại liền không nhịn được bắt đầu ăn. hình như kiếm tu thịnh hội còn chưa bắt đầu. Liền ti em đã rất ăn với cơm. Ngự kiếm thời điểm, Lý Phương Chính cũng không quên cho Hứa Tiên giới thiệu nói. Kiếm tu thịnh hội mỗi 10 năm tổ chức một lần. Do Thanh Minh kiếm chỉ cùng Đông Hải kiếm tông thay phiên. Chấm ngoặc kép, Đông Hải kiếm tông. Gào, cùng chúng ta Thanh Minh kiếm chỉ thuộc về cùng một cái cấp bậc kiếm tu thế lực. Chính là kỳ tông môn không có kia một dạng danh tiếng quá vang dội kiếm tiên. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, chính là không có chấn chàng tử cực đạo kiếm tiên thôi. Không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, Lý Phương Chính ngữ khí tương đối uyển chuyển, cũng không có bởi vì hai người thuộc về cạnh tranh quan hệ. Liền mở miệng chèn ép, không có cách nào a, trước mắt kiếm tu giới là một đời không bằng một đời. Hắn Lý Phương Chính bất quá là tu vi kim đan, nhưng tại Thanh Minh kiếm chỉ bên trong, cũng thuộc về hạch tâm đệ tử, mà kiếm tu thịnh hội 10 năm tổ chức một lần. Lần trước do Đông Hải kiếm tông tổ chức lúc, mặt kia mặt bị người đánh, đều sắp để cho thế hệ tuổi trẻ kiếm tu không ngóc đầu lên được. Hiện nay, cái này nguyên bản chuyện tốt đến phiên bọn hắn trên đầu. Cái kia Thanh Minh kiếm chỉ kiếm tu làm sao không sốt ruột. Còn như xuất chiến kiếm tu đại biểu có hay không vì đệ tử trong môn phái. Cái này có trọng yếu không? Không, chỉ cần là kiếm tu. Đừng quản tán tu còn là cái nào môn phái. Tất cả đều không trọng yếu. Thế nhưng ngay tại hai người tán gẫu đồng thời, hai người đột nhiên cảm giác bầu trời tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền phát hiện trên trời xuất hiện một đầu to lớn bóng đen. Thôn Vân Kình. Đây là một đầu có tới mấy trăm trượng dài thôn vân kình. Loại này linh thú bình thường sẽ chỉ sinh tồn ở cao độ cao so với mặt biển trong mây mù. Quanh năm liền lấy mang theo linh khí mây mù làm thức ăn. Hoàn toàn có thể nói, nếu như là nhà kia tông môn muốn nuôi một đầu chiến lực không cao, liền đơn thuần mặt bài thôn thiên kình. Cái kia phải là tương đối có tiền, nhưng thôn thiên kình có cái trọng yếu nhất chỗ tốt. Đó chính là đầy đủ vững vàng, tục xưng tâm tính tốt, dù là bên cạnh có lục địa thần tiên đánh nhau, nó cũng tuyệt không sợ, thậm chí còn có thể mang người ở bên quan chiến. Kết quả là, làm loại này là đủ vượt qua thiên sơn vạn hải quái vật khổng lồ xuất hiện sau đó. Coi là thật cho vô số tu sĩ, đám tán tu mang đến cực kỳ đáng sợ đánh vào thị giác cùng rung động. Tứ đại tiên tông cũng có người đến. Ta đi, cái này không thuần túy chính là khi dễ khí vận là gánh vài kiếm tu giới sao? Thanh Minh kiếm chỉ cho dù có Nhiếp Hàn trấn chàng tử, có thể gánh vác thêm cũng chính là thứ ba đương thế lực. Cái kia tứ đại tiên tông nhưng thuộc về thứ hai đương a. Đây không phải đập phá quán, đây là nện sơn môn a, Vọng Tiên Tông. Chấm ngoặc kép, Lý Phương Chính ngây dại, kém chút liền khóc ra tiếng. Coi như một giây sau, một tiếng mang theo sợ hãi kình kêu, đột nhiên truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Ai ai ai, con mẹ nó, chấm ngoặc kép, thôn vân kình xù lông, chấm ngoặc kép, giỏi thật, cái này thôn vân kình muốn lộn nháo. Mọi người nhanh vọt cái địa phương, chúng ta chạy mau, những người kia đoán chừng là rút gân, chấm ngoặc kép, chậm rãi, hình như không việc gì. À, thật không có chuyện, thế nào làm, cái kia thôn vân kình không phải siêu cấp vững vàng nha. Chẳng lẽ hôm nay là ăn hỏng bụng rồi? Có phải hay không Vọng Tiên Tông có phải hay không không có tiền? Đi đến linh vụ bên trong vào nước, ngự vật phi hành các tu sĩ đàm luận không dứt, mà Vọng Tiên Tông một vị nào đó trưởng lão nhận được thôn vân kình truyền âm. Trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc, nhịn không được hỏi ngược lại. Người xác định, vừa rồi có người là dự định muốn ăn ngươi, gào, ánh mắt kia rất thèm, đều sắp hù chết bảo bảo. Ta muốn về nhà tìm ta mẹ, Nhiếp Hàn, khẳng định không phải hắn. Lão thần tiên không để ý nó lẩm bẩm cái gì, chỉ là như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Không có đạo lý a, sẽ không thực sự có người nhìn thấy thôn thiên kinh thế này lớn, liền sẽ cảm thấy rất tốt ăn sao? Ngoặc kép, ừng ực, Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt, thế này lớn nhất đống, có phải hay không có thể ăn vào đời sau rồi? Thế này so sánh, Bình thường đám kia tiểu yêu quái, liền cái rắm cũng không tính là a. Ân, tìm cơ hội cắt một miếng thịt nếm thử. Nghĩ tới đây, Thôn Vân Kình liền run lên. Suýt nữa tại biển mây bên trên nhảy đoạn hip hop. Bởi vì nó có thể cảm ứng được loại này ác ý tràn đầy ý nghĩ. Còn có thể cảm ứng được người này nếu như là hạ độc thủ. Vọng Tiên Tông trưởng lão, hắn khẳng định chịu không được a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.